Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, nói được thì làm được. Rốt cục Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới quầy thu ngân. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, tính tiền rồi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, Nhạc Nhạc chu chu mỏ nói ra. Tô Trần đem đồ vật lấy được quầy thu ngân tính tiền. Rất nhanh kết hết sổ sách. Tô Trần chuẩn bị lái xe mang hai cái tiểu gia hỏa về nhà. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa. Cẩn thận mỗi bước đi. Thế nhưng là rất chật vật đi đến bãi đậu xe dưới đất. Đoàn Đoàn cúi đầu. Chơi lấy tay nhỏ. Cũng không nói chuyện. Cả người giống như một đóa ỉu xìu tiểu hoa. Nhạc Nhạc cũng là rũ cụp lấy cái đầu. Không nói lời nào, Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa tiểu tử con hỏi. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc thế nào? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không nói lời nào. Sau cùng Đoàn Đoàn vểnh lên miệng nhỏ. Nói ra, ba ba không phải biết rõ còn cố hỏi mà. Chúng ta Đoàn Đoàn đều sẽ dùng thành ngữ nha. Biết rõ còn cố hỏi dùng còn rất thích hợp mà. Tô Trần trêu chọc nói. Ba ba tương đương, Đoàn Đoàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Trần. Tô Trần nhắc nhở, tốt, tốt, ba ba không nói. Nhanh cái thật an toàn mang u tương đương chúng ta muốn xuất trở lại nhà rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết cho hai cái tiểu gia hỏa nịt lên dây an toàn. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi có phải hay không muốn ăn đường nha? Tô Trần hỏi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không ngừng gật đầu. Ba ba là muốn mang bọn ta đi mua linh thực sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngạc nhiên thầm nghĩ. Bất quá Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay đáp ứng ba ba TT đúng hay không? Không mua đường đường u tương đương, Tô Trần giải thích nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa nghĩ muốn vừa mới tại bên trong siêu thị nhìn đến đồ ăn vặt. Tâm lý không ngừng kháng cự. Tâm lý lời bộc bạch không nghe. Không nghe, ta không nghe. Chính là muốn ăn kẹo đường. Chính là muốn ăn kẹo đường. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa cúi đầu không nói lời nào. Tô Trần tiếp tục nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, ba ba dạy thế nào các ngươi còn nhớ rõ sao? Các ngươi còn nhớ đến ba ba mama cho các ngươi giảng cố sự sao? Ba ba nói một người trọng yếu nhất chính là cái gì? Tô Trần tiếp tục hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cúi đầu. Nhan Băng Tuyết sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu ôn nhu nói. Ba ba đang hỏi ngươi nhóm. Phải nghiêm túc trả lời u tương đương, Nhạc Nhạc ngẩng đầu. Nhỏ giọng nói ra, ba ba nói muốn nói được thì làm được. Muốn tự nhủ phụ trách. Tô Trần lái xe vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc nói rất đúng. Nói được thì làm được. Đối mình phụ trách. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có đáp ứng hay không cha mẹ muốn làm một cái nói được thì làm được người. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Chơi lấy tay nhỏ. Ba ba hỏi ngươi một chuyện. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có phải hay không cũng ưa thích nói được thì làm được người. Chán ghét loại kia đối mình không phụ trách người. Tô Trần tiếp tục hỏi. Tô Trần muốn lấy Lý Phục Nhân. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cũng nhanh 4 tuổi. Hiểu chuyện. Phải từ từ hiểu được vì hành vi của mình phụ trách. Dù sao 3 tuổi. 4 tuổi là một đứa bé tính cách trưởng thành thời khắc mấu chốt. Nhất định không thể nuông chiều bọn nhỏ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Đoàn Đoàn bĩu môi nói ra. Ân. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chán ghét loại kia không phụ trách người. Người nói láo. Nhạc Nhạc cũng biểu thị chính mình chán ghét cái loại người này. Tô Trần tiếp lấy lời nói gốc dạ nói ra. Cái kia trái lại nhìn sự tình hôm nay. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn tại trước khi lên đường. Cha mẹ thì nói cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hôm nay là ra ngoài mua thức ăn. Không mua đồ ăn vặt đúng hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Không nói lời nào. Nhan Băng Tuyết nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, còn lớn tiếng hơn trả lời ba ba. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một tiếng. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn nói được thì làm được đúng hay không? Nếu như Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không nói được thì làm được. Cái kia chính là loại kia không phải mình nói lời phụ trách người. Đó là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kẻ đáng ghét nhất. cũng là cha mẹ kẻ đáng ghét nhất. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn trở thành cái loại người này sao? Tô Trần hỏi, cái này có thể nói là một câu nói chúng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tựa như đánh thức đồng dạng, mãnh liệt lắc đầu. Nhạc Nhạc vội vàng nói, mới không cần đâu, Nhạc Nhạc mới không phải trở thành loại kia không phụ trách người. Đoàn Đoàn cũng chân thành biểu thị nói, Đoàn Đoàn cũng không phải trở thành loại kia nói chuyện không phụ trách người. Đoàn Đoàn chán ghét cái loại người này. Tô Trần khẽ cười nói, cái kia đây chính là rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn đang xoắn suýt đồ ăn vặt sự tình sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lắc đầu. Cái kia ta hôm nay không ăn linh thực. Đoàn Đoàn mới không phải trở thành cái loại người này. Đoàn Đoàn hôm nay không muốn linh thực. Nhạc Nhạc cũng không muốn linh thực. Nhạc Nhạc là nói được thì làm được người. Nhạc Nhạc không phải trở thành mình chán ghét người. Cũng không phải trở thành ba ba mama người đáng ghét. Nhạc Nhạc kiên định nói ra. Đoàn Đoàn cũng là, Đoàn Đoàn kiên định nói ra, Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Giờ khắc này Nhan Băng Tuyết mới thật ý thức được hai cái tiểu gia hỏa đúng là lớn rồi. Hiểu chuyện, có một số việc là có thể nói rõ nói vô ích không? Cũng biết cân nhắc chuyện được mất, có chút tiểu hài tử có bẩm sinh thông minh, tại trí lực phía trên ở lúc hàng bắt đầu phía trên. Nhưng là đối với một đứa bé càng quan trọng hơn là một người phẩm chất. Một cái tốt phẩm chất là trọng yếu nhất. Tính bản thiện, tính bản ác có lẽ không phải bẩm sinh. Không có bẩm sinh người tốt hoặc là người xấu. Người sinh ra tới thời điểm là một tờ giấy trắng. Phần lớn là bị người bên cạnh ảnh hưởng biến thành tính thiện hoặc là tính ác người. Tốt, vậy liền vui vẻ một chút có được hay không? Mặc dù không có mua đồ ăn vặt. Nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là ba ba cùng mụ mụ kiêu ngạo nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Lại nói, buổi trưa hôm nay nhiều như vậy ăn ngon Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chẳng lẽ không thỏa mãn sao? Tô Trần vừa cười vừa nói. Buổi trưa hôm nay thế nhưng là có rất nhiều ăn ngon u. Cha mẹ cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm đại tôm hùm. Đại móng heo. Thịt heo thịt còn có chân gà. Chấm ngoặc kép, Tô Trần nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều phải chảy nước miếng. Thỏa mãn, ba ba mama, Đoàn Đoàn không muốn linh thực. Đoàn Đoàn thích nhất là ba ba mama làm đồ ăn. Đây là ở bên ngoài không mua được. Đoàn Đoàn thèm thèm nói. Nhạc Nhạc cũng thế. Nhạc Nhạc thích nhất ba ba mama làm đồ ăn. Nhạc Nhạc buổi trưa hôm nay muốn nhiều ăn một chén cơm cơm. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười vui vẻ. Buổi trưa hôm nay, đồ ăn bao no, các ngươi buông ra ăn. Tô Trần nói ra, ba ba, tốt. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn mừng rỡ gật đầu. Vừa mới không chuyện vui đã lật giấy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lần nữa thể hiện ra nụ cười. Ba ba, ân, ngươi nói chuyện hảo hữu thú nha. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Rất thú vị nha, ân, ba ba học chính là thủy hử chuyện bên trong ngữ khí nói. Bọn họ đều là lục lâm hảo hán, giảng nghĩa khí, ba ba đối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng muốn nói chuyện giảng nghĩa khí. Tô Trần vừa cười vừa nói, ân, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cũng phải nói nghĩa khí. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra, Đoàn Đoàn cũng thế, cha mẹ là Đoàn Đoàn bằng hữu tốt nhất. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.